siêu cấp binh vương, chương 345, bị phú nhị đại khinh bỉ. Khóc chuyện audio.com, bên hội tam hoàng trên cơ bản tạm thời ok rồi, ít nhất trong thời gian ngắn, sẽ không có vấn đề gì, đã có Chu Chính Bình ủng hộ, phương diện chính phủ cùng Hắc Đạo sẽ không có vấn đề gì lớn. Diệp Khiêm cũng tạm thời an tâm, Diệp Khiêm cũng không định phát triển sự nghiệp quá nhanh, nếu không sẽ rất dễ khiến cho Chu Chính Bình chú ý. Lão hồ ly kia cũng không phải là người dễ dàng đối phó. Một khi để cho lão nổi lên lòng nghi ngờ, thì đối với sự phát triển sau này của Diệp Khiêm sẽ có trở ngại rất lớn. Kế hoạch thành lập trung tâm cung cấp hàng hóa lớn nhất châu Á do Lương Yến toàn quyền chủ trì. Phương diện hội quán cực quyền đạo thì có Trần Mặc phụ trách. Huấn luyện viên đều là thành viên Tử Lang. Diệp Khiêm cũng cố ý đem cực quyền đạo biểu thị rất nhiều lần. Để cho bọn họ dựa theo để dạy học viên, Thanh Phong cùng Trung Đảo Tín Nại cũng đã đến Đài Loan. Chỉ là thân phận của bọn họ lại được giữ bí mật. Diệp Khiêm để bọn họ ẩn náu trong bóng tối. Có liên hệ cũng chỉ liên hệ qua điện thoại. Mấy ngày nay Diệp Khiêm đều cùng quan viên chính phủ ăn cơm. Không ngừng đưa tiền ra bên ngoài. Hồ Hội nhìn thấy có chút nghẹn họng chân chối. Âm thầm nghĩ, tiền của Diệp Khiêm không phải là do hắn tự in ra đó chứ. Quan viên cấp cao mỗi người 100 vạn, cấp thấp cũng 30 đến 50 vạn. Hồ Hội cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày cũng đều cùng lão bà của những quan viên chính phủ thành lập quan hệ. Từ chỗ các nàng thám tính sở thích của chồng các nàng. Mối quan hệ, bối cảnh VV, đều ghi ở trong lòng. Sau khi trở về, liền dùng bút vẽ lại mối quan hệ giữa các quan viên chính phủ. Sau đó giao cho Diệp Khiêm. Chỉ là, người bên ngoài ai cũng không rõ ràng. Thậm chí ngay cả Hồ Hội cũng không biết. Diệp Khiêm đã bắt đầu bắt tay vào kế hoạch xơi tái hội Tam Hoàng. Trúc Liên Bang cùng Liên Minh Thiên Đạo. Lợi dụng tổ chức sát thủ ám dạ hoa bách hợp để châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa hội Tam Hoàng. Trúc Liên Bang cùng Liên Minh Thiên Đạo, đây không phải là một kế hoạch nhỏ, nhất định phải làm cho chu toàn, hơn nữa phải làm cho mâu thuẫn giữa bọn họ chậm rãi tăng theo thời gian. Nếu không, sẽ khiến cho ba thế lực này hoài nghi, được sự giúp đỡ của Chu Chính Bình. Địa điểm xây dựng trung tâm cung cấp hàng hóa lớn nhất châu Á đã được xác định và đã bắt đầu bắt tay kiến tạo. Hội quán cực quyền đạo phát triển cũng rất nhanh chóng, ngắn ngủn một tháng, đã mọc lên như nấm ở thành phố Đài Bắc, hơn nữa nhân số lúc nào cũng đầy, làm hại những hội quán khác một học viên cũng chiêu không được. Căn bản không cách nào tiếp tục tồn tại, thật vất mới có một ngày nghỉ ngơi. Diệp Khiêm lại bị Hồ Hội kéo đi xin chữ ký của siêu sao. Nói siêu sao đó vừa xinh đẹp lại còn tốt, để cho Diệp Khiêm có chút phiền muộn không thôi. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Hồ Hội vậy mà cũng sùng bái siêu sao. Thấy Hồ Hội những ngày này đều bận rộn vì chuyện của hắn. Nên Diệp Khiêm cũng đáp ứng, tùy tiện mặc một bộ trang phục bình thường. Diệp Khiêm lái xe hướng khách sạn Hồ Hội nói chạy tới. Xe chỉ là chiếc Zeta bình thường, Diệp Khiêm cũng không ưa thích khoe khoang, lúc bình thường rất ít khi lái xe, dù cho lái xe, cũng đều là loại xe rất rẻ tiền. Lúc ở Hoa Hạ Diệp Khiêm không có mua xe, cho nên mới lấy chiếc Lamborghini Aventador của Tần Nguyệt. Lúc đến Đài Loan, vì để tiện đi lại, cho nên mới mua chiếc Zeta này. Diệp Khiêm phiền muộn chính là... Nếu hắn muốn một album có chữ ký của siêu sao, thì chỉ cần gọi điện cho công ty quản lý siêu sao đó là được rồi. Cho dù muốn mấy ngàn chữ ký cũng không thành vấn đề. Thế nhưng mà Hồ Hội lại nói, làm như vậy là không có thành ý. Nàng muốn Diệp Khiêm tự mình đi xin chữ ký, để cho hắn cảm giác được niềm vui khi nhận được chữ ký. Diệp Khiêm chỉ muốn chửi, chó má. Niềm vui đâu không thấy, chỉ thấy toàn thân đổ mồ hôi do chen lấn. Bất quá Hồ Hội đã nói như vậy, Diệp Khiêm cũng không thể không đi, dù sao nha đầu kia rất nghe lời, làm cho hắn rất yêu thích. Một tháng này ở chung, mối quan hệ giữa Diệp Khiêm cùng nàng đã có tiến bộ rất lớn. xe vừa chạy ra khỏi khách sạn vài trăm mét, liền có một chiếc Porsche vọt từ bên hông xe chạy qua như bay. Ngay sau đó xe Porsche bỗng nhiên chạy chậm lại, hình như đang cố ý chờ Diệp Khiêm. Lúc hai chiếc xe chạy song song, một nam tử trẻ tuổi ngồi bên trong xe Porsche hướng Diệp Khiêm chu môi huýt sáo một tiếng. Rất là khoa trương, ngồi bên cạnh hắn, là một thiếu nữ ăn mặc rất khêu gợi. Sau khi trông thấy Diệp Khiêm, vậy mà cố ý dùng hai tay kéo y phục của mình xuống. Lộ ra một mảnh tuyết trắng. A đù, loại xe đồ chơi này cũng dám lấy ra chạy. Nam tử trẻ tuổi khiêu khích nói. Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười. Đối với loại phú nhị đại không có việc gì làm này. Diệp Khiêm đều mặc kệ. Thản nhiên nói, ngươi lo quản bạn gái của ngươi à, con mắt đều sám ngắt rồi. Có phải thận của ngươi hết xài được rồi, nên không thể làm cho nàng no. Chấm, nam tử trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ. Không sao cả cười nói. Ngươi nếu thích, đưa cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Lão tử có rất nhiều tiền. Nữ nhân không sợ thiếu. Như thế nào, muốn đua một ván không? Thắng nữ nhân này đưa cho ngươi. Ngoài ra ta còn cho ngươi 20 vạn nhân dân tệ. Mị à, ngươi lái Porsche. Lão tử lái Zeta, như thế nào đua? Diệp Khiêm buồn bực nói. Sớm biết như vậy đã lái chiếc Maserati. Sợ, không có tiền thì đừng lái xe. Lái chiếc xe đồ chơi này. Ngươi không sợ mất mặt sao? Nam tử trẻ tuổi nói. Một điểm khí khái nam nhân cũng không có. Thắng là được 20 vạn nhân dân tệ, đầy đủ cho ngươi mua thêm một chiếc xe đồ chơi này rồi. Ngoài ra, còn được miễn phí một em hot girl. Nếu ngươi thua, thì ngươi ở trước mặt ta dập đầu mấy cái, kêu vài tiếng ra ra là được. Diệp Khiêm có chút buồn bực, mình cũng không có chọc ai à, thằng này tại sao lại tìm tới mình rồi. Chẳng lẽ là do mình vừa rồi lái xe quá nhanh, làm cho tiểu tử này hứng thú. Có lẽ là vậy rồi, cũng chỉ có thể tự trách bản năng của hắn, trước kia đều lái xe ngon, lên xe là đạp hết ga, người ta muốn dẫm lên trên đầu của mình rồi, Diệp Khiêm tự nhiên cũng không thể yếu thế, đua xe, mấu chốt vẫn phải dựa vào kỹ thuật lái xe, Zeta tuy không phải xe tốt, nhưng ở trong nước cũng được xem như là không tệ rồi. Vẻ ngoài mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng tính năng lại không tệ. Làm thế nào so, Diệp Khiêm hỏi, chúng ta ai chạy đến cuối phố trước, thì người đó thắng, nam tử trẻ tuổi nói. Ta đếm 1-2-3 là bắt đầu, ok, hay là để ta đếm A, Diệp Khiêm nói. Ok, sao cũng được, nam tử trẻ tuổi nói. Chuẩn bị A hát, Diệp Khiêm chân phải đạp lên chân ga, tùy thời chuẩn bị gia tốc. 3, Diệp Khiêm mãnh liệt gia tốc, xe chạy giống như bay trên đường. Con mẹ nó, mị a chơi xấu a hát, đằng sau truyền đến tiếng chửi bậy của nam tử trẻ tuổi. Tranh thủ thời gian thêm mã lực đuổi theo, Zeta tuy tính năng không tệ, nhưng dù sao cũng không phải xe thể thao. Chạy đến 190 mã lực, xe cơ hồ muốn bay lên, bất quá nơi này là đường phố đông người, dòng xe qua lại tấp nập. Chiếc Porsche của nam tử trẻ tuổi cũng không thể hoàn toàn phát huy tác dụng của nó. Hơn nữa, kỹ thuật của nam tử trẻ tuổi rõ ràng không bằng Diệp Khiêm. Chỉ thấy chiếc Zeta của Diệp Khiêm không ngừng luồng lách trong làn xe. Giống như đang biểu diễn xiếc, nam tử trẻ tuổi không khỏi có chút phẫn nộ, dốc sức liều mạng đuổi theo. Kỹ thuật ngược lại cũng không kém, không bao lâu liền đuổi tới phía sau xe Diệp Khiêm. Chỉ kém nửa thân xe mà thôi. Nếu như là chạy xe bình thường, Zeta của Diệp Khiêm khẳng định không phải là đối thủ của Porsche. Nhưng Diệp Khiêm lại có thể bó buộc Porsche. Mỗi khi xe Porsche muốn vượt qua hắn đều có thể lái xe Zeta ngăn trước mặt của xe Porsche. Làm cho xe Porsche không thể vượt lên trên. Người trẻ tuổi có chút sốt ruột rồi. Nếu mà thua bởi một chiếc Zeta, thì mặt mũi của hắn có thể xem như mất sạch. Hơn nữa, còn phải thua 20 vạn nhân dân tệ. Tuy trong nhà có không ít tiền, nhưng mà 20 vạn nhân dân tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. Mấu chốt vẫn là mất hết mặt mũi. Về phần nữ nhân, hắn không quan tâm, bản thân hắn có tiền, còn sợ câu không được hot girl sao? Thế nhưng mà, hắn dùng hết mọi cách, lại vẫn không thể vượt qua. Dưới sự phẫn nộ, hắn liền dùng đầu xe dốc sức liều mạng đụng đuôi xe Diệp Khiêm. Con mẹ mày, lại dám cùng ta chơi chiêu này. Diệp Khiêm nhổ ngụm nước miếng, nói, nước miếng theo gió bay, vừa vặn đã rơi vào ngực nữ nhân kia, lập tức làm cho nàng thét lên chói tai. Kêu con mẹ mày a, lúc trên giường lão tử cũng không thấy ngươi kêu như vậy. Nam tử trẻ tuổi phẫn nộ mắng một câu, càng dốc sức liều mạng đụng xe của Diệp Khiêm. Trong nội tâm thiếu nữ trẻ tuổi tức giận mắng một câu. Còn không phải do ngươi không dùng được, thằng nhỏ giống như cây tăm, làm cho lão nương không có cảm giác, thì làm thế nào kêu? Lời này nàng đương nhiên sẽ không nói ra. Người nam nhân này chính là thần tài, không làm tiền hắn, thì chính là kẻ ngốc, mắt thấy cũng sắp đến cuối phố rồi. Nam tử trẻ tuổi càng thêm vội vàng sao động, thế nhưng mà Diệp Khiêm giống như biết rõ khi nào hắn sẽ vượt lên. Cho nên mỗi khi hắn muốn vượt lên, đều dùng xe ngăn trở đường đi của hắn. Nam tử trẻ tuổi thậm chí hoài nghi Diệp Khiêm có phải là quái vật hay không. Bằng không thì làm sao biết rõ tâm tư của hắn, ở bên trong nanh sói. Lý Vĩ chính là kẻ lái xe giỏi nhất, hắn thường xuyên dẫn Diệp Khiêm đi đua xe. Dần dà, kỹ thuật lái xe của Diệp Khiêm cũng tăng mạnh, loại động tác chặn xe này, Diệp Khiêm đã sớm học thuộc lòng. Đây cũng là một điểm rất quan trọng của đua xe, không phải xe của ngươi tốt, là ngươi có thể đoạt hạng nhất, mấu chốt vẫn là kỹ thuật lái xe. Quát, một tiếng, Diệp Khiêm đột nhiên thắng gấp, chiếc Zeta vững vàng ngừng lại, nam tử trẻ tuổi cuống quýt đảo tay lái, ngạnh xanh xanh đâm vào cột đèn bên đường, nam tử trẻ tuổi vuốt vuốt đầu của mình, mở cửa xe đi ra, phẫn nộ nói, con mẹ mày, chơi xấu, không tính. Diệp Khiêm căn bản không có để ý tới hắn, trực tiếp xuống xe đi đến sau xe nhìn nhìn, chép miệng tắc lu ấy, nói. Choáng nha, xe lão tử vừa mới mua nha, giờ biến thành bộ dáng này, cách trương.